Người chơi hung mãnh, chương 178, tỷ số thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em dùng hết khả năng tốc độ nhanh, đại khái giảng giải một phen tình huống hiện tại. Từ trên tổng hợp lại, các ngươi có thể đem ta cùng vị này Lý Nhật Thăng lý giải thành cao hơn chiều không gian thế giới ở chỗ này hình chiếu. Hắn muốn hủy diệt thế giới, giết chết tận khả năng nhiều tinh cầu cư dân. Mà ta thì phải bảo hộ các ngươi. Đây là không cách nào điều đình mâu thuẫn. Không có hòa giải, thương lượng, có kẻ mặc cả chỗ trống. Tham dự hội nghị thủ lĩnh cùng dự thính các quốc gia nhân viên cao tầng, tất cả đều lâm vào trầm mặc. Một lát sau mới có người trầm thấp khàn khàn nói. Đây không phải đem thế giới của chúng ta xem như trò chơi điện tử sao? Có thể nói như vậy. Em bình tĩnh nói. Thậm chí ngay cả trò chơi điện tử cũng không bằng. Theo ta tính ra, nếu như đổi lại là cùng địa cầu hoàn toàn nhất trí nhân loại tinh cầu, vị kia Lý Nhật Thăng khả năng sẽ còn châm trước cân nhắc. Phải chăng xem ở đều là cùng tổ hợp gen nhân loại tình cảm trên lưu thủ. Nhưng các ngươi ăn não trùng trùng quân, sớm tại 20 năm trước liền thay thế toàn thể nhân loại. Bằng vào ta đối với hắn đoán chừng, hắn có thể sẽ mừng rỡ dị thường thủ đoạn tê xuất. Thăm dò mình năng lực phá hoại phạm vi lớn nhất. Không quan tâm các ngươi trùng nhân văn minh chết sống. Em hư nghĩ đầu ảnh dừng một chút. Kỳ thật dựa theo FBI nội bộ dự đoán, Lý Nhật Thăng, Hoen Hai, Chân Lý Chi Chắc, Tố Nghê Xanh dạng này thiên tai cấp cường giả, đều có một mình diệt thành cấp bậc thực lực. Thậm chí trên tay khả năng đều có mấy bộ diệt thế phương án. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, bọn hắn có thể không tốn sức chút nào dần dần quét dọn rơi thành phố lớn mặt đất công trình kiến trúc, tạo thành đến trăm vạn mà tính, ngàn vạn mà tính nhân viên tử vong. May mắn là, các ngươi có ta, em nhanh chóng nói. Cứ việc ta tại cá thể trên lực lượng cùng Lý Nhật Thăng có khoảng cách nhất định, nhưng có thể khẳng định là, hắn máy vi tính kỹ thuật kém xa ta. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn không cách nào vòng qua vật cản của ta, cướp đi toàn thế giới hạch đạn đạo phát xạ hệ thống quyền khống chế. Chỉ có thể dựa vào chính hắn cá nhân lực lượng, tiến hành diệt thế thực tế thao tác. Đoạn văn này êm nói vô cùng có lực lượng, trên thực tế cũng xác thực như thế. Thế giới hiện thực FBI sở thuộc đặc dị sự cố xử. Vì tất cả thứ nhất. Thứ hai, thê đội người chơi đều xây dựng hoàn mỹ cơ sở dữ liệu. Từng cái cơ sở dữ liệu sẽ căn cứ ngoại giới biến hóa thời gian thực đổi mới. Từ trong kho tài liệu nội dung đến xem, Lý Nhật Thăng cũng không có quá mức cao thâm. Đối hiện đại máy tính mạng lưới lớn diện tích kỹ xảo khống chế, hắn nắm giữ điện tử tin tức kỹ thuật, cùng êm đắm chìm nhiều năm, bao quát kịch bản thế giới, điện tử U Linh. Hình thái có khá lớn chênh lệch, mặc dù Lý Nhật Thăng trên tay khả năng có từ đặc sự cục hoặc là châu Âu công nghiệp nặng tổ chức nơi đó mua được xả qua thức một khóa hacker máy tính, nhưng loại đồ vật này, nhiều nhất chỉ đối sát chàng trò chơi bắt đầu trước toàn cầu vạn duy mạng lưới có uy hiếp. Không cách nào công phá điện tử U Linh phòng ngự, cá nhân lực lượng, một thủ lĩnh trầm ngâm nói, bao quát cái kia cái gọi là thương bạch thế giới. Sao, bao quát, êm đáp, thương bạch thế giới, là Lý Nhật Thăng đưa ra phát ra sợi nấm chân khuẩn vũ khí. Từ cái nào đó song song vũ trụ loại hiện đại địa cầu tinh cầu thực tiễn hiệu quả đến xem. Rất có tính uy hiếp, có được diệt thế tiềm năng, nhưng, tại trước mắt tình huống dưới, kia không phải là các ngươi muốn cân nhắc hàng đầu vấn đề. Vì cái gì? Bởi vì thời gian, cùng chi phí. Em bình tĩnh nói, tại truyền tống tới về sau, hắn chỉ có 15 giờ diệt thế thời gian có thể sử dụng thương bạch thế giới. Là từ diệt thế tiềm năng không giả, nhưng vậy cần hắn nỗ lực mình lực lượng, linh lực, thần lực, linh năng loại hình năng lượng. Lúc có những này trong cõi u minh lực lượng thời điểm, thương bạch thế giới mới có thể thủy hỏa bất xâm, cấp tốc khuếch trương. Ngay cả bom napen cũng vô pháp tổn thương hắn mảy may. Nhưng khi không có trong cõi u minh lực lượng rót vào thời điểm, thương bạch thế giới sợi nấm chân khuẩn liền vẫn là đến tuân theo thế giới hiện thực vật lý pháp tắc, sẽ bị thuốc làm dụng lá các loại đặc chế phẩm trở ngại trì hoãn. Trên phạm vi lớn giảm xuống khuếch trương thời gian, Nhà Trắng trong văn phòng, bị lâm thời kéo tới túi khôn đoàn bên trong. Có vị nấm học gia nhấc tay nói, trên phạm vi lớn giảm xuống. Nói cách khác nếu như mặc kệ, thương bạch thế giới, vẫn là sẽ khuếch trương đến toàn cầu. Có thể hiểu như vậy. Bề ngoài xấu xí trung niên nấm học gia đẩy trên sống mũi kính mắt. Có chút hưng phấn nói, như vậy loại này nấm vũ khí sinh vật biến dị xuất thế nào? Tại không có ngoài định mức nguồn cung cấp năng lượng tình huống dưới. Tại thổ nhưỡng, bãi cỏ, thành thị, sa mạc, hải dương, tầng mây các loại chất môi giới bình đài sinh trưởng tốc độ. Sinh trưởng chu kỳ lại là nhiều ít. Đối người tổn thương cơ chế lại là chuyện gì xảy ra? Làm sao cam đoan các ngươi rời đi về sau? Chúng ta văn minh có thể từ nấm xâm lấn bên trong còn sống sót. Không có thời gian giải thích. Êm ngắt lời nói. Lý Nhật Thăng là sẽ không toàn lực thôi động thương bạch thế giới. Bởi vì có ta tồn tại. Hắn nấm vũ khí sinh vật. Không thể rời đi hắn nguồn năng lượng ủng hộ. Mà ta tồn tại. Thì là một đầu nhìn không thấy mạch sống. Đến lúc đó ta sẽ trốn. Trốn đến một cái hắn tìm không thấy ta nơi hẻo lánh. Dạng này hắn liền cần đề phòng ta. Không thể không hề cố kỵ phóng thích năng lượng. Mặc dù hai người chúng ta tại thông thường trạng thái dưới lực lượng chênh lệch cách xa. Nhưng nếu như hắn tiêu hao quá nhiều năng lượng. Vẫn sẽ cho đến một mực núp trong bóng tối. Tiết kiệm năng lượng tiêu hao. Vận sức chờ phát động ta. Phát động cơ hội đánh bất ngờ. Đồng thời, hiện tại chỉ là tư mệnh chi chiến một cái tiểu trận mà thôi. Êm ở trong lòng yên lặng nói. Sát chàng trò chơi sở dĩ thiết trí hạn chế như thế từ đấu. Cũng là vì cân bằng giữa chúng ta thực lực. Trận chiến đấu tiếp theo. Sẽ tại 24 giờ sau bắt đầu. Lý Nhật Thăng cùng ta đều không lại ở chỗ này liền đem át chủ bài giao rơi. Hoặc là ở đây hao phí quá nhiều linh lực. Hắn cực kỳ am hiểu vũ khí sinh vật. Nhưng mà vô luận là thương bạch thế giới. Vẫn là cái gì khác sợi nấm chân khuẩn. Nấm, khí độc, cũng đều không cách nào tại 15 cái giờ bên trong truyền bá quá xa. Coi như thật có loại thủ đoạn này. Cũng muốn tiêu hao hết hắn đại lượng linh lực. Phá hư vĩnh viễn muốn so bảo hộ dễ dàng. Nhưng từ tiêu hao trạng thái góc độ. Song phương vẫn là ngang hàng. 18 giờ quyết đấu thời gian. Càng mang xuống. Đối chủ động hành động Lý Nhật Thăng lại càng bất lợi. Mặt khác, các ngươi cũng không cần đi cân nhắc nếu như hắn đưa lên thương bạch thế giới. Vấn đề, êm lạnh lùng nói, tựa như ta nói như vậy, mất đi Lý Nhật Thăng thương bạch thế giới, uy lực sẽ cực kỳ giảm nhỏ. Về phần đến tiếp sau tổn thương, hắn có hủy diệt các ngươi năng lực, ta cũng có, hơn 3.000 viên trải rộng toàn cầu đầu đạn hạt nhân. Đủ để đem trên thế giới này chủ yếu thành thị tẩy mấy lần. Trận chiến đấu này, là ta cùng hắn, thông qua loay hoay các ngươi để đạt được thắng lợi quyết đấu. Rõ chưa? Tất cả tham dự hội nghị người sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Nhưng êm lại không thèm để ý những này. Như vậy hiện tại, bắt đầu thảo luận đi. Tại không toàn lực sử dụng thương bạch thế giới tình huống dưới. Hắn sẽ dùng phương thức gì đến diệt thế? Để thế giới này túi khôn tinh anh. Cung cấp đề nghị ý kiến. Đây cũng là êm cử hành cao cấp nhất video hội nghị nguyên nhân một trong. Nhanh nhất diệt thế thủ đoạn. Ngoại trừ thương bạch thế giới. Cùng thông qua mạng lưới cướp hạch đạn đạo phát hệ thống quyền hạn bên ngoài. Có khả năng nhất. Liền là trực tiếp cướp đoạt hạch đạn đạo đi. Một vị túi khôn dẫn đầu nói. Dựa theo các hạ thuyết pháp. Đối phương có thể tiến hành 500 km cấp bậc thuấn di cơ động. Nhất quyền nhất cước vỡ nát chủ chiến xe tăng. Một phát súng băng rơi tốc độ siêu thanh tuần hành máy bay chiến đấu. Một chỉ phá hủy động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm. Phất phất tay liền có thể tước đoạt gần một nửa thành khu tất cả mọi người tâm trí. Theo một trưởng có thể hòa tan mất kiên cố nhất dưới mặt đất công sự phòng ngự. Nhân gian vũ khí thông thường cùng thông thường quân đội. đối với hắn căn bản lên không đến bất luận cái gì hiệu quả. Sẽ diễn biến là một trận đơn phương đồ sát. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Toàn thế giới không có hắn đi địa phương mà không đến được. Không có hắn không có được bí mật. Nếu để cho hắn phát hiện toàn thế giới bất kỳ một quốc gia nào bất luận cái gì một chỗ vũ khí hạt nhân phát xạ bình đài. Hắn đều có thể nhanh chóng cướp đoạt đi mấy viên. Chính là đến mấy chục viên đạn hạt nhân. Đạn hạt nhân là hữu hiệu nhất nhanh chóng diệt sát trùng nhân khẩu vũ khí. Trước mắt trên thế giới vũ khí hạt nhân đưa lên bình đài tổng cộng có 3 loại. Đường cơ, hải cơ, không cơ. Đường cơ chỉ là đạn hạt nhân phát xạ giếng cùng đặc chủng xe đạn đạo chiếc. Hải cơ chỉ là chiến hạm cùng tàu ngầm hạt nhân. Không cơ chỉ là chiến lược máy bay ném bom. Bởi vì đạn hạt nhân tính chất đặc thù, các quốc gia tự nhiên là nghĩ chỉ có thể là che giấu mỗi một chỗ vũ khí hạt nhân đưa lên bình đài vị trí cụ thể. Tỉ như USA cùng Nga, liền có đại lượng giấu ở rừng sâu núi thẳm bên trong nền đường đạn hạt nhân phát xạ giếng. Chỉ có số ít người biết những này đạn hạt nhân phát xạ giếng vị trí. Nhưng hải cơ, đặc biệt là hải cơ bên trong chiến hạm bình đài, liền khó mà ẩn giấu đi. Nếu như không cân nhắc ẩn hình tính năng mạnh hơn tàu ngầm hạt nhân, đơn thuần mặt nước bình đài, Nga Peter Đại Đế hiệu tuần dương hạm, kia chiếc thế kỷ trước cuối những năm 80 xuống nước 2.5 vạn tấn động lực hạt nhân đạn đạo tuần dương hạm, là trên thế giới duy nhất một chiếc tại ngũ bay hàng không mẫu hạm động lực hạt nhân mặt nước tác chiến tàu chiến. Phía trên trang đại khái 20 viên hạch đạn đạo. Italy cùng Ấn Độ các nước cũng tại khu trục hạm trên chở khách có tên lửa đạn đạo. Trừ cái đó ra, các hạch đại quốc cũng có tại hàng không mẫu hạm chiến đấu bầy bên trên. Chở khách máy bay bình đài hạch hàng đạn hành vi, tỉ như nước Pháp Charles de Gaulle hàng không mẫu hạm, liền có ASMPA phát triển hình bên trong trình đối không địa hạch tuần hành đạn đạo. Nước Mỹ Bumblebee series hạm tái cơ chở khách có chủ lực B-83 hạch bom đồng dạng B-61 đạn hạt nhân. Một vị mặc quân phục quan viên trầm giọng nói. Toàn thế giới hiện phục dịch tàu ngầm hạt nhân đều có thể chui vào dưới nước. Quan bế âm thanh A cùng ngoại giới thông tin. Đoạn tuyệt hết thảy liên hệ. Chờ thêm 18 giờ. Nhưng khu trục hạm, tuần dương hạm cùng hàng không mẫu hạm liền làm không được. Bọn chúng hoặc là tiếp tục ở trên biển phiêu đãng, hoặc là trốn vào căn cứ hải quân, tạo thuyền ụ tàu, thời gian cùng không gian bên trên, đều không đủ bọn chúng triệt để che giấu mình tồn tại. Dựa theo các hạ thuyết pháp, vị kia Lý Nhật Thăng có siêu viễn trình thuấn gian di động năng lực, đồng thời bên người tự mang có một tâm điểm vòng tròn linh lực trận. Một khi hắn tới gần, khu trục hạm, tuần dương hạm, hàng không mẫu hạm trên thuyền viên đều sẽ mất đi năng lực hành động. Hắn hoàn toàn có thể siêu cao nhanh tiếp cận mặt nước thuyền. Điều khiển trên thuyền viên phát xạ hạch đạn đạo. Chúng ta dẫn bạo thuyền. Êm lạnh lùng nói. Cái gì? Vị kia USA sĩ quan bỗng nhiên một trận. Giống như là không nghe rõ lời nói của đối phương. Chúng ta dẫn bạo thuyền. Êm lạnh lùng nói. Lý Nhật Thăng siêu viễn trình thuấn gian di động cũng không phải là không có tiêu hao. Cũng không phải không có khoảng cách hạn mức tối đa. Khi hắn truyền tống đến thế giới này, hoặc là làm ra rõ ràng cử động về sau, quỹ đạo trái đất tầm thấp vệ tinh liền có thể phát hiện hắn tồn tại. Một khi hắn ý đồ tiến hành siêu viễn cự ly truyền tống, tiếp cận thuyền phương hướng, như vậy chúng ta liền trực tiếp dẫn bạo chiếc thuyền kia trên tất cả hạch đạn đạo. Cái này có lý luận trên là đi đến thông. Mặc kệ là ta viễn trình sửa chữa đạn đạo phát xạ chương trình, vẫn là an bài hai chiếc tàu chiến khoảng cách gần lẫn nhau bắn, cũng có thể làm đến phá hủy tàu chiến bản thân. Nếu như may mắn, thậm chí có thể để Lý Nhật Thăng đang đến gần thuyền lúc liền nhận trọng thương. Sĩ quan mí mắt cuồng loạn. Nhận trọng thương, không phải trực tiếp tử vong. Êm lãnh đạm nhìn hắn một cái. Trong đầu trong nháy mắt hiển hiện vị này USA sĩ quan tất cả tư liệu. Siêu phàm người năng lực vượt qua tưởng tượng của ngươi. Liền xem như đạn hạt nhân, cũng nhất định phải là khoảng cách gần. Không đề phòng, không phòng vệ tình huống dưới, mới có thể tổn thương đến thiên tai cấp bậc siêu phàm người. Nếu mà có được đề phòng tâm lý, làm ra phòng vệ cử động, vậy thì nhất định phải đối phạm vi cực lớn bên trong tiến hành rộng vực bão hòa hạch oanh tạc mới được. Rộng vực bão hòa hạch oanh tạc là êm mình sáng tạo ra từ ngữ. Cân nhắc đến Lý Nhật Thăng có thể thuấn di 500 km năng lực. Câu nói này tựa hồ cũng không kém. Lúc này không phải cân nhắc hạch đạn đạo thuyền thượng sĩ binh nhóm tính mệnh thời điểm. Binh sĩ tồn tại ý nghĩa liền là nước bị bảo hộ nhà cùng nhân dân. Có giá trị có ý nghĩa hy sinh là được cho phép. Êm lãnh khóc nói. Mặt khác, đừng đem bảo toàn đặt ở hạch đạn đạo tự bạo có thể nổ chết Lý Nhật Thăng trong chuyện này. Chúng ta thông minh, hắn sẽ chỉ so với chúng ta càng thêm giảo hoạt nhạy bén. Chúng ta có thể nghĩ tới. Hắn cũng nhất định có thể nghĩ đến. Nghe êm lời nói, đám người hơi trầm mặc một hồi. Liền lại có người nói. Trên nước thuyền có thể dùng tự bạo phương thức. Uy hiếp đối phương không quá độ tiếp cận. Nhưng là đường cơ, đặc biệt là trong căn cứ quân sự đâu. Nước Mỹ trước mắt có hải ngoại căn cứ quân sự 374 cái. Phân bố tại hơn 140 quốc gia. Bản thổ căn cứ quân sự 871 cái. Hắn Trung Hải quân căn cứ 242 cái. Căn cứ không quân 384 cái. Những này căn cứ quân sự. Rất nhiều có hạch đạn đạo dự trữ kho cùng hạch đạn đạo phát xạ năng lực. Chí mạng nhất là. Những này căn cứ quân sự vị trí là công khai, bại lộ, nếu như đối phương tại nước Mỹ phía trên tầng trời thấp lướt qua, mà chúng ta tiến hành tự bạo phá hủy lời nói, sẽ dẫn đầu hủy diệt nước Mỹ mình quốc thổ. Đám người nghe vậy hô hấp trì trệ. Nước Mỹ căn cứ quân sự thật sự là nhiều lắm, cứ việc trong đó rất nhiều đều đắp lên khu không người. Nhưng đạn hạt nhân điệp ra uy lực nổ tung. Đủ để phá hủy đi 9.583 vạn nhân khẩu. Êm trong nháy mắt cấp ra tính ra. Mỗi một chỗ trong căn cứ quân sự đạn hạt nhân điệp ra bộc phát. Bởi vì là bão, hơn nữa là điệp ra bạo tác. Chỗ nâng lên lượng lớn bức xạ hạt nhân bụi bặm sẽ theo gió phiêu lãng. Tại 15 giờ nội giết chết 9.583 vạn nhân khẩu. Nếu như cân nhắc đến tất cả mọi người trốn vào dưới mặt đất nơi ẩn núp, sinh ra tử vong nhân khẩu dự tính tại 1.000 khoảng 4 triệu nhân khẩu. Video hội nghị bên trong tất cả mọi người nghe vậy lại là trì trệ. Không phải kinh ngạc tại đối phương tính toán tốc độ mạnh, mà là kinh ngạc tại đối phương lãnh huyết tàn khốc. Toàn Mỹ căn cứ quân sự tập thể bạo tác, chỗ nâng lên lượng lớn bức xạ hạt nhân bụi bặm. Sẽ giết chết 9.583 vạn nhân khẩu. Nhưng đây chỉ là 15 giờ lượng. Trong một tuần, sẽ có xa nhiều hơn này người chết tại bức xạ hạt nhân. Nước Mỹ 7 thành trở lên nhân khẩu đều sẽ chết. Mà êm hoàn toàn không quan tâm. Đồng thời còn công nhiên bộc lộ ra hắn không quan tâm thái độ. Rất nhiều người phía sau đều thấm ra mồ hôi lạnh. Nhưng êm còn tại tự mình diễn toán. Lấy tử vong 14 triệu nhân khẩu đại giới, thanh không nước Mỹ cảnh nội vũ khí hạt nhân kho, không thể nghi ngờ là đáng giá. Vấn đề ở chỗ, làm như vậy có thể hay không triệt để ngăn cản đối phương cầm tới vũ khí hạt nhân. Diễn toán kết quả rất nhanh xuất hiện. Không thể, tâm linh dị năng hiệu quả, thật sự là quá mạnh. Coi như bọn hắn đem mặt nước thuyền, căn cứ quân sự cùng đạn hạt nhân phát xạ giếng. Mình vụ nổ hạt nhân một lần, cũng vô pháp ngăn cản Lý Nhật Thăng thông qua tâm linh dị năng. Tìm tới còn lại đầu đạn hạt nhân, so với nước Mỹ tại mình quốc thổ trên tương đối thái độ cẩn thận. Nước Mỹ hải ngoại căn cứ quân sự, rất nhiều đều tương đối tiếp cận nhân khẩu đông đảo thành thị. Tỉ như chú đóng ở Tokyo Tây Nam 35 cây số Asugi hải quân hàng không căn cứ. Tây Nam 50 cây số Yokosuka căn cứ hải quân, Hàn Quốc Đông Nam Hàn Quốc Jinhae căn cứ hải quân, Philippines Vịnh Subic căn cứ hải quân cùng Hawaii căn cứ hải quân. Những này căn cứ dẫn bạo hạch đạn uy lực, cũng tương tự sẽ giết chết đại lượng nhân khẩu. Lần này hạn chế tử đấu điều kiện thắng lợi, là bởi vì song phương hành động mà tử vong nhân khẩu vượt qua 5 ức. Nếu như Lý Ngang chỉ là tại toàn cầu phạm vi bên trong tùy ý Thuấn Di, liền dọa đến êm liên tục dẫn bạo đạn hạt nhân, tiến tới giết chết đến ngàn vạn mà tính trùng nhân. Như vậy trước thua tuyệt đối là êm chính mình. Trừ phi, chúng ta đem đạn hạt nhân phát xạ đến trên trời. Một vị nước Đức túi khôn nói. Trên thế giới đạn hạt nhân nhiều nhất là Mỹ và Nga hai nước. Trong đó nước Mỹ tam vị nhất thể hạch lực lượng bên trong. Đại lượng là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa cùng tuần hành đạn đạo. B-61 series đào đất hạch bom chỉ có 1.538 viên. Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đi là đường vòng cung đường đạn. Tại đường đạn đỉnh điểm sẽ vượt qua tầng khí quyển, tiến vào không gian vũ trụ. Dùng cái này đến thu hoạch được siêu viễn cự ly trúng đích năng lực. Đã tên lửa đạn đạo đều có thể vượt qua tầng khí quyển. Dứt khoát trực tiếp đem bọn hắn phát xạ đến không gian vũ trụ được rồi. Chỉ cần quan bế rơi đầu đạn hạt nhân dẫn bạo công năng. Những này đạn đạo liền sẽ mình bay ra không gian vũ trụ. Cũng không tiếp tục ảnh hưởng đến địa cầu hoàn cảnh. Về phần tuần hành đạn đạo. Tuần hành đạn đạo cứ việc chủ yếu tại bên trong tầng khí quyển phi hành. Nhưng là chỉ cần sửa đổi một chút phát xạ chương trình. Cũng có thể đem bọn nó tất cả đều phát xạ ra ngoài vũ trụ. Rốt cuộc không yêu cầu độ chính xác cùng độ chính xác. Chỉ cần bay ra tầng khí quyển là đủ. Em lập tức tính toán. Làm như vậy, có thể giảm bớt rơi toàn cầu 70. Trở lên tại ngũ vũ khí hạt nhân. Mà lại không cần cân nhắc đạn hạt nhân tại mặt đất tự bạo đưa tới nhân khẩu thương vong. Đám người nghe vậy trong lòng vui mừng. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn lộ ra đắng chát nụ cười. Em liền tiến một bước tính nói. Còn lại 30, tại ngũ vũ khí hạt nhân, cùng vũ khí hạt nhân trong kho đào đất đạn hạt nhân, cùng ngòi đạn, vẫn chưa giải quyết xong đâu. Vẻn vẹn nước Mỹ cảnh nội, liền có hơn 2.000 viên tại ngũ, nhưng tạm thời không có đạn đạo phát xạ công năng đầu đạn hạt nhân. 1.538 viên đào đất bom, 5.000 cái Pluto ngòi đạn tại Tennessee châu Oak Ridge I-12 nhà máy cùng Texas châu Pentax nhà máy. Trừ đó ra, còn có số lượng tương đương nóng hạch thứ cấp chiến lược hậu bị. Đồng thời, chiến tranh lạnh thời kỳ Mỹ và Liên Xô tại trong phạm vi toàn thế giới bố trí căn cứ quân sự, an trí hạch đạn đạo. Chiến tranh lạnh kết thúc sau những này căn cứ quân sự cũng còn có rất nhiều đạn hạt nhân lưu lại. Tỷ như Thổ Nhĩ Kỳ Incirlik căn cứ không quân liền dự trữ có ước chừng 50 viên B-61 chiến thuật đạn hạt nhân. Những này đầu đạn hạt nhân bởi vì niên đại xa xưa. Rất nhiều không cách nào làm hạch đạn đạo bắn ra đi. Không cách nào viễn trình điều khiển dẫn bạo. Dỡ bỏ nhân thủ lại không đủ. Nhất định phải dùng tay dẫn bạo. Em càng là cấp tốc suy nghĩ, biểu hiện trên mặt thì càng ngưng trọng, phát xạ ra ngoài vũ trụ một bộ phận, làm mồi nhử hấp dẫn Lý Nhật Thăng chờ đợi tự bạo một bộ phận, làm trấn nhiếp Lý Nhật Thăng vũ khí một bộ phận, tất cả nhân tố tính được, trong phạm vi toàn thế giới vẫn có 1.000 viên có thể bạo tạc đầu đạn hạt nhân, cùng số lượng giống nhau đợi dỡ bỏ đạn hạt nhân, dự ra công ngòi đạn. Có thể bị Lý Nhật Thăng lợi dụng, hoặc là nói, nhất định sẽ bị Lý Ngang cướp đi. 1.000 viên, êm hít sâu một hơi. Điện tử U Linh hình thái đại não cấp tốc vận chuyển. Tính toán lên 1.000 viên loại hình không giống nhau đạn hạt nhân. Có khả năng tạo thành lớn nhất phá hư. Theo sát thương hiệu quả để tính, một viên không bạo đạn hạt nhân sát thương bán kính, có thể chia làm trở xuống mấy tầng. Hỏa cầu bán kính, khu vực này bên trong nổ hạt nhân sinh ra nhiệt độ cao đủ để khiến hết thảy đồ vật hóa khí. Oanh bạo bán kính, bạo tạc sinh ra năng lượng sẽ phá hủy tất cả mặt đất công trình kiến trúc. Phóng xạ bán kính, nên bán kính mặt đất sinh vật đều sẽ tại mấy tiếng đến mấy tuần bên trong tử vong. Nhưng trốn vào lòng đất người nói không nhất định lấy may mắn còn sống sót. Sóng xung kích khu vực thứ nhất. Bạo tạc sinh ra nhiệt độ cao cao áp khí thể phá hủy đại bộ phận mặt đất công trình kiến trúc cùng cây cối. Bức xạ nhiệt bán kính. Bức xạ nhiệt cùng đến tiếp sau tuôn về lượng lớn khí thể. Sẽ thiêu chết. chụp chết phạm vi bên trong còn thừa người may mắn. Sóng xung kích khu vực thứ hai, bộ phận công trình kiến trúc cùng trốn ở công trình kiến trúc bên trong người khả năng có thể may mắn còn sống sót, nhưng còn muốn sống qua đến tiếp sau bức xạ hạt nhân. Trên thực tế, hạch đạn uy lực rất lớn, nhưng lại không lớn như vậy. Sóng xung kích khu vực thứ hai, liền có tương đương một bộ phận người sống sót. Còn nếu như có thể sớm trốn vào độ dày đủ dày dưới mặt đất, bức xạ nhiệt bán kính thậm chí phóng xạ bán kính bên trong, đều may mắn tồn khả năng. Điều kiện tiên quyết là đeo lên phòng phóng xạ trang bị. Nước Mỹ tại ngũ chủ yếu đầu đạn hạt nhân một trong. W-78 đầu đạn hạt nhân, 35 vạn tấn đương lượng, khai thác không bão, hỏa cầu khu vực 1, 27 cây số vuông, trung đẳng bạo tạc tổn thương phạm vi 77, 1 cây số vuông, bức xạ nhiệt bán kính 185 cây số vuông, ánh sáng tổn hại phạm vi 610 cây số vuông. Nhìn qua rất lớn, nhưng đường kính chỉ có 13.9000 mét. Nói cách khác, nếu như tại New York thứ nhất quảng trường đưa lên một viên W-78 đầu đạn hạt nhân, đại đội trưởng bãi đều sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng. Mà nếu như đưa lên nước Mỹ vũ khí hạt nhân kho lớn nhất W-53 đạn hạt nhân, 9 triệu tấn đương lượng, lớn nhất sát thương đường kính cũng chỉ có 41.1 km, không cách nào chạm đến New Haven, Allentown chờ xung quanh địa khu. Chỉ cần thị dân trốn vào lòng đất, như vậy đạn hạt nhân tại thành phố lớn sát thương hiệu quả liền cũng không có khoa trương như vậy. Còn tại nhưng trong phạm vi chịu đựng, muốn phá hủy một tòa thành thị, tạo thành đại lượng thương vong, nhất định phải nhiều viên đạn hạt nhân liên tục không bão. Trong phạm vi toàn thế giới, ngàn vạn nhân khẩu cấp những thành thị khác tổng cộng có 22 tòa. Tokyo 38 triệu nhân khẩu. New Delhi 2.570 vạn nhân khẩu, St. Paul 2.107 vạn nhân khẩu, Mumbai 2.104 vạn nhân khẩu, Mexico thành phố 21 triệu nhân khẩu, Osaka 2.024 vạn nhân khẩu. Dù là đem những này toàn bộ cộng lại, cũng liền bất quá hơn 200 triệu người, mà hiệu suất cao phá hủy thành thị, bảo đảm sẽ không có nhân khẩu lưu lại. Cần đại khái tổng cộng 380 viên tả hữu đại đương lượng đạn hạt nhân. Mỗi tòa thành thị 17 viên. Cân nhắc đến lưu lại cho Lý Nhật Thăng chỉ có trung tiểu uy lực đạn hạt nhân, cùng sẽ có đại lượng thị dân trốn vào dưới mặt đất công sự che chắn, cần thiết đạn hạt nhân số lượng còn muốn tiếp tục lên cao. Em rất nhanh đến mức ra kết quả tính toán. 5 ức nhân khẩu thương vong lượng. Chỉ dựa vào cướp đoạt được 1.000 viên các cấp đạn hạt nhân là rất khó đạt tới. Đồng thời hắn chỉ có một người. Mặc dù hắn có tâm linh dị năng, nhưng ta cũng có thể lợi dụng điện tử u linh hình thái tiến hành viễn trình can thiệp, để chiến lược máy bay ném bom không cách nào phi hành. Trận chiến này có thể đánh, ta tỷ số thắng so với hắn cao hơn. Cách chương.